Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2908, góc truyện audio.com, liền đến thời điểm chết đều không nhìn thấy người giết mình rốt cuộc là dạng gì. Bầu trời mây đen tán đi một chút, một người nam nhân mặc áo bào đen rơi xuống, trong ngực hắn tựa hồ còn ôm một người, sau đó đi đến trước mặt Thương Hạo. Hamster tinh tứ như vậy kinh ngạc nhìn xem, mí mắt đỏ một lần, ma tôn đại nhân, ngài đã trở về. Yến Dung nhìn Thương Hạo nói, ngươi thương có chút nghiêm trọng, đợi ta vì ngươi độ một chút linh khí. Mập mạp này thế nào thấy khá quen, một cái giọng nữ đáng yêu truyền tới. Bên cạnh một đám cấp dưới đều có chút không vui, nhưng dù sao cũng là ma tôn đại nhân mang đến, Thương đại nhân đều không nói gì, bọn họ càng không dám mở miệng. Hamster tinh nghe được cái thanh âm này, lại là đột nhiên trợn to con mắt. Nữ tử từ trong ngực Yến Dung xuống tới, cúi đầu nhìn xem, nghi ngờ nói, ngươi thoạt nhìn có điểm giống con hamster ta nuôi kia, ngươi cùng nó là quan hệ như thế nào? Hamster tinh đem mặt quay đến một bên, không cho nước mắt trong mắt rơi xuống. Yến Dung vì hamster tinh chữa khỏi thương thế, nhàn nhạt tự nói một lần. Trầm Mộc Bạch thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm hamster tinh hồi lâu, phiền muộn nói, ngươi làm sao lại biến thành người? Hamster tỉ mỉ bên trong mặc dù cũng 10 điểm tưởng niệm nhưng trên mặt lại là không thừa nhận, quy củ nói, chủ nhân, nếu là ta không biến thành người, người bây giờ liền không nhìn thấy ta. Trầm Mộc Bạch cũng biết là cái lý này, cô có chút khổ sở nhìn đối phương một chút, chỉ cảm thấy về sau sợ là không tốt lột. Yến Dung có chút không vui, trực tiếp kéo người ra. Hamster tinh run một cái, lui về. Sau 3 bước, ma tôn quay về ma giới, tin tức này truyền khắp đại thiên thế giới, cao hứng nhất không ai qua được các con dân ma giới, hiện tại có ma tôn che chở, về sau ai còn dám lấn phụ bọn họ. Tiểu biệt thắng tân hôn, Trầm Mộc Bạch trọn vẹn cùng Yến Dung ngốc hơn 3 tháng, mới miễn cưỡng có thể đi ra buông lỏng một hơi. Cô có chút ngứa tay, muốn lột hamster, nhưng có sẵn chỉ có một cái. Thời gian qua đi mấy trăm năm, hamster tinh biến thành nguyên hình, lại bị lột. Trầm Mộc Bạch một bên lột lấy lông, một bên cảm khái nói, ngươi cái lông này có chút không quá mềm mại, là không phải là bởi vì già đi. Hamster tinh giận mà không dám nói gì. Chít chít, Trầm Mộc Bạch nói, khó trách tất cả mọi người thích tiểu thịt tươi, thích tiểu hoa. Hamster tinh mặc dù nghe không rõ, nhưng cũng biết mình bị chê, bị bỏ xuống ủy khuất cùng khổ sở trong. Nháy mắt bạo phát đi ra, nhịn không được chảy nước mắt. Trầm Mộc Bạch kinh hãi, ngươi tại sao khóc? Hamster tinh chít chít. Trầm Mộc Bạch một bên an ủi cũng không quên lột lông, đừng khóc, ta liền xem như có tân hoan cũng sẽ không quên ngươi. Lần này trở về liền không đi, một đám cấp dưới cái cằm đều rơi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Thương đại nhân ngày bình thường uy nghiêm thủ đoạn lại lôi đình, vậy mà lại không có chút nào tôn nghiêm tại trong tay nữ nhân kia tùy ý chà đạp. Mà tôn thấy được cũng là đen mặt, Trầm Mộc Bạch rất buồn rầu, Yến Dung quá thích ăn dấm, một cái hamster tinh có thể cùng với cô làm sao. Nhưng nghĩ tới bây giờ đối phương tu luyện thành người, vẫn là thở dài tìm mới. Nhưng lột đến lột đi, vẫn cảm thấy không có như cũ tốt. Đáng thương hamster tinh mới vừa thoát đi ma chảo, bây giờ còn muốn bị bách lén lút bị lột, lại là giận mà không dám nói gì. Ngày hôm đó ma tôn đại nhân lại bắt gặp, không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem Trầm Mộc Bạch cầm ra ma giới, 5 năm sau, mới trở về. Thế nhưng Trầm Mộc Bạch vừa về đến, hamster của ta đâu? Hamster tinh rất tâm mệt mỏi. Ma tôn đại nhân phối hợp phụng phịu chỉ có chờ đêm xuống mới có thể đem người vào chỗ chết khi dễ. Cách chương,